Chương 2294, 2555 ngộng hồi thiên cổ, hạ. Hơn nữa, chẳng những là như vậy, hắn vờn quanh cái này một tòa tường thành, phát hiện mặt trên không biết có bao nhiêu đạo pháp vết tích bị che lại, nhìn kỹ đi, vẫn còn có thể phát hiện một ít tung tích. Chuyện gì thế này, lẽ nào, ở ngày xưa, bên này cũng xảy ra không gì sánh được đại chiến thảm liệt sao? Chỉ là, cũng không giống như là cái kia hai tòa thành trì giống nhau, thành phá người vong, mà là may mắn còn tồn tại xuống dưới sao? Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hơi bị lạnh. Sau đó, qua hồi lâu sau, hắn mới có xoay người, ly khai bên này. Bên ngoài, là vô tận ngân hà. Hắn ở nơi này ngân hà ở giữa lịch lãm, trong lúc, gặp phải rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, thế nhưng, tuy nhiên cũng không phải của hắn đối thủ. 300 năm thời gian quá khứ, cảnh giới của hắn, tuy là vẫn chỉ là thánh nhân vương, không có bất kỳ tiến bộ. Thế nhưng, hắn lại có thể cảm giác được, chiến lực của mình ở tiến bộ. Tiếp tục như vậy, chung quy không phải chính đạo. Không bằng phong ấn tu vi của mình, như vậy mới có thể chân chính ma luyện chính mình đạo hạnh. Chỉ là, hắn nhưng vẫn chưa đủ, mà là nghĩ ra được biện pháp như thế. Mà hắn không nghĩ tới, hắn mới phong ấn tu vi, ở một chỗ tinh hệ du đãng thời điểm, liền gặp phải khó có thể tưởng tượng đối thủ. Một con hình thể lớn đại bỉ ngôi sao còn mênh mông hơn hắc sắc cự thú chặn đường đi của hắn lại. Sau đó, song phương trực tiếp bạo phát kinh thế đại chiến. Cái này một mảnh tinh hệ đều bị hai người bọn họ đánh cho tàn phế. Cũng may chỗ này tinh hệ đã sớm tàn phá, căn bản không có bất kỳ sinh linh, nhờ vậy mới không có tạo thành sát nghiệt. Mà hắn phong ấn tu vi của mình, chỉ là bảo trì ở tại chuẩn thánh tiêu chuẩn. Thế nhưng, ở ước chừng ác chiến 3 tháng sau đó, hắn vẫn đánh thắng cuộc chiến đấu này. Dù sao, hắn thực lực chân thật chính là thánh nhân vương, kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên không phải cái này hắc sắc cự thú có thể sánh được. Chỉ là, khi hắn một trưởng kích đập chết cái này cự thú thời điểm, một màn quỷ dị lại xảy ra. Hắc sắc cự thú trên người bỗng nhiên có sương mù màu đen tràn ngập, sau đó, trực tiếp rời đi màu đen kia cự thú, hướng về phía hắn mà đến. Hoàng kim đạo hỏa ở trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra, thế nhưng, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hoàng kim đạo hỏa tựa hồ đối với thứ này, không có tác dụng quá lớn. Nhận thấy được cái kia hắc vụ tựa hồ là hướng về phía hắn nhục thân đi, Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ hết khai phong ấn, sau đó, tử kim âm dương thái cực tròn trực tiếp xuất hiện. Vô tận hoàng kim đạo hỏa mang theo thánh nhân vương oai cuộn trào mãnh liệt ra. Mà cái kia hắc vụ giống như là đã nhận ra Lâm Thiên Diêu cường hãn một dạng, dĩ nhiên quay đầu rời đi. Lâm Thiên Diêu nơi đó có thể làm cho hắn thuận lợi như vậy đào tẩu trải qua truy kích phía dưới, rốt cuộc khốn trụ cái này một đoàn hắc vụ. Thế nhưng, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này một đoàn trong hắc vụ căn bản không có bất kỳ sinh linh, chỉ là một đoàn hắc vụ. Hắn còn chưa từng thấy qua sinh linh như vậy, trong lúc nhất thời, có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn về tới chôn chiến trường kia, cẩn thận kiểm tra một chút bộ kia to lớn tinh thú thi thể. Lúc này mới phát hiện, thì ra, cái kia tinh thú cũng chỉ là bị ăn mòn, mà nguyên thần của hắn, sớm đã bị đoạt nhà. Lâm Thiên Diêu đem cái này tinh thú luyện hóa, bảo đảm hắn sẽ không lại họa loạn nhân gian. Cái này sau đó, hắn rồi rời đi cái này một chỗ địa phương. Lại là này vậy, hắn ở nơi này địa phương, lịch luyện 500 năm, trong thời gian này, lại không còn có gặp phải cổ quái kia sinh linh. Chỉ là, ở đệ 500 năm, hắn ở một tòa trên tinh cầu, không phải cẩn thận xúc động một tòa trận pháp, trong thoáng chốc, lại bị truyền đến một chỗ hoàn toàn xa lạ đại địa bên trên. Cái này địa phương, so với hắn vị trí tinh thành còn to lớn hơn, nữa, chính là cùng thế giới hồng hoang một dạng, là một cái độc lập thế giới, so với thế giới hồng hoang, muốn to lớn không biết bao nhiêu lần. Hắn vừa mới xuất hiện, liền kinh động nơi đây nguyên bản thổ dân. Mà ở cái này sau đó, hắn mới có minh bạch. Chính mình chỗ ở tòa kia cự thành cùng một giới này, nguyên bổn chính là nhất thể. Chẳng qua là ở một lần đại chiến ở giữa, bị ngăn cản liên hệ. Cho nên, ngàn trăm vạn năm trôi qua, vẫn không có thể thành lập liên hệ. Một giới này đầu sỏ tự mình tiếp kiến rồi hắn. Mà nhất giới đầu sỏ lại đã đến thánh nhân vương cảnh giới. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không sợ hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm giác được, một giới này các bá chủ, đối với hắn không có ác ý tương phản, vẫn mơ hồ có vài phần thích hơn chi tâm. Hắn càng về sau mới có minh bạch, thì ra dựa theo quy củ, một giới này đầu sỏ, đều muốn đến cái kia đã hoang phế cổ dự ở giữa tham dự thủ vệ công tác, đi chống đỡ tương lai không rõ. Thế nhưng, bởi vì đường ngăn cản, bọn họ không có thể đi qua. Vì vậy, mới có thể đưa đến cái kia hai tòa cự thành bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào, thành trì bị công phá. Thành chủ thánh nhân vương phía dưới, toàn bộ đều chết trận. Hắn đã từng hỏi một giới này đầu sỏ không rõ đến từ nơi nào. Thế nhưng các bá chủ tuy nhiên cũng nói không tỉ mỉ. Sau đó, hắn ở phía này cổ giới hành tẩu, muốn tìm được biện pháp trở về. Dù sao, cách nghìn năm ước hẹn đã chỉ có 200 năm. Trong thời gian này, hắn cùng giới này kiệt xuất nhất người thanh niên chiến đấu. Hắn không có khi dễ bọn họ, mà là giảm thấp xuống cảnh giới của mình, cùng bọn họ công bằng đối chiến. Thế nhưng, cho dù như vậy, những sinh linh này, tuy nhiên cũng không có một là hắn đối thủ. Mạnh nhất cũng bất quá là mấy ngàn cái hiệp liền bị hắn đánh bại. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói rõ một giới này sinh linh không đủ cường đại. Trên thực tế, một giới này sinh linh cao thủ số lượng so với cổ dịu phải nhiều hơn. Chỉ là, một giới này đấu tranh làn gió nhưng không có cổ dịu mạnh như vậy. Vì vậy, đồng giới đối chiến, Lâm Thiên Diêu thắng được vô cùng ung dung. Trong phòng ấm đóa hoa, tại sao có thể là kinh nghiệm chiến trường khảo nghiệm sắt thần đối thủ? Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng không có quét ngang một giới này tuổi trẻ sinh linh, có mấy tôn sinh linh, để hắn đều cảm thấy thập phần cường đại, thế nhưng cũng không có xảy ra chiến đấu. Những sinh linh kia, giống như là cũng biết Lâm Thiên Diêu cường đại một dạng, cũng không có cùng Lâm Thiên Diêu phát sinh đại chiến sinh tử, chỉ là lẫn nhau xuất thủ thăm dò quá. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng không có quên cái kia nghìn năm ước định. Hắn cũng muốn trở về nhìn, tòa kia cự thành bây giờ biến thành hình dáng ra sao. Cũng cùng lúc này, các bá chủ còn căn cứ Lâm Thiên Diêu mang về tinh hà đồ, một lần nữa thành lập truyền tống trận. Sau đó, ở thứ 200 năm thời điểm, Lâm Thiên Diêu bước lên truyền tống trận, về tới cái kia một tòa cự thành ở giữa. Chỉ là, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn lại hoàn toàn sợ ngây người. Ta, đã tới chậm.